Lưu Manh Lão Sư, chương 1304, Thập Toàn Đại Bổ, góc truyện audio.com. Tuy rằng trước kia đã ở khác diễn đàn bắt đầu đánh cua cũng chính là một hai lần, dù sao cũng phải mà nói bản lang là tân thủ lạp chậm là chậm điểm vọng thông cảm. A Lục Y người lần này ra chính là kêu thảm thiết phi kiếm lại gãy trở về tại trên người hắn mặc một cái hố. Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt vội vàng leo ra núi nhỏ động đắc ý nhìn Lão B bọn họ. Trần Thiên Minh ngươi không có bị thương. Lão B kinh ngạc nói, điều này sao có thể đâu, bọn họ rõ ràng đem Trần Thiên Minh đánh thành trọng thương. Trần Thiên Minh dường như còn dùng cái gì kích thích tiềm năng phương pháp đột nhiên giống một cái ăn vĩ ca dường như mãnh liệt nam, chỉ chốc lát sau thời gian liền đem cổ đạo mới cấp giết mình phải cứu cũng cứu không được. Ha ha, ta đương nhiên không có chuyện, bất quá lần này cũng tiêu phí ta lưỡng khỏa thập toàn đại thuốc bổ đáng tiếc. Trần Thiên Minh cố ý địa thán khí. Hắn làm sao có thể nói cho Lão B chính bọn nó có huyết hoàng kiến máu hộ thân kích thích khí hộ huyệt sẽ không tẩu hỏa nhập ma đâu. Bất quá Trần Thiên Minh tuyệt đối thật không ngờ đã biết một cái vui đùa nói cư nhiên vì mình chọc phải hạ ngập trời đại họa, khá vậy vì mình làm một cái tạm thời miễn tử kim bài, đây là nói sao. Thập toàn đại thuốc bổ, Lão B trần chờ một lần, đây là có chuyện gì à? Trần Thiên Minh vỗ vỗ trên người bùn đất cười nói, Lão B các ngươi nạp mệnh đi sao? Lại giết một địch nhân. Trần Thiên Minh hiện tại tin tưởng 10 phần. Tiểu Nguyệt ngươi đối phó một hắc y nhân, những thứ khác giao cho ta. Trần Thiên Minh dặn dò Dương Quế Nguyệt, Dương Quế Nguyệt gật gật đầu nhắm ngay bên cạnh một hắc y nhân. Cao thủ so chiêu thương là tương đương vô ích bài trí. Lão B còn là không tin Trần Thiên Minh đã khôi phục không có việc gì, điều này sao có thể đâu. Hắn rõ ràng kích thích thân thể cuối cùng tiềm năng, tuy rằng hắn nói cái gì thập toàn đại thuốc bổ nhưng trên đời này nào có như vậy thuốc. Trần Thiên Minh nhất định là gạt người, suy nghĩ chính mình buông tha hắn. Vì thế Lão B hướng bên cạnh chính là thủ hạ để cho một lần ánh mắt chuẩn bị đối phó Trần Thiên Minh. Giết Trần Thiên Minh căm tức Lão B này, Lão B nhất định là tiên sinh người có thể giết một cái tựu là một cái, về sau tiên sinh sẽ đối giao mình cũng không dễ dàng như vậy. Trần Thiên Minh thân thể như liệp báo sẽ cực kỳ nhanh hướng Lão B đi, trên tay hắn trường phong sắc bén vô cùng, chung quanh không khí cũng tốt giống sợ tới mức động lại như vậy. Lão B cũng không hợp hồ, hắn thấy Trần Thiên Minh tấn công lại đây, ngựa trên nhẹ nhàng nhảy cùng bên cạnh ba hắc y nhân nghênh liễu thượng khứ, nhất thời trường ảnh, chân ảnh, quyền ảnh toàn bộ hỗn hợp tại đối Trần Thiên Minh trong công kích. Hắc hắc, lần này các ngươi ít người, ta muốn cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Trần Thiên Minh một bên công kích tới Lão B bọn họ, một bên quơ phi kiếm hướng Lão B bọn họ phía sau tiến công. Không được cùng Trần Thiên Minh đánh một hồi, Lão B cảm giác được Trần Thiên Minh thân thể không có chuyện, nội lực cường hãn giống như trước kia không sai biệt lắm, đặc biệt hiện tại hắn còn dùng lên phi kiếm hỗ trợ, vậy bọn họ chỉ có một con đường chết. Chạy mau Trần Thiên Minh, không có chuyện, chúng ta không là đối thủ của bọn họ. Lời còn chưa dứt Lão B liền vội vàng xoay người ở sau bay, tại đây khẩn yếu quan đầu mạng của mình so với những người khác quan trọng hơn. Lão B không quản những người khác, hắn liều mạng. Góc truyện audio.com. Địa chạy chối chết, chỉ cần để Trần Thiên Minh tái giết một hắc y nhân, bọn họ nếu muốn trốn cũng không có cách nào chạy thoát. Cái khác hắc y nhân thấy Lão B trốn, bọn hắn cũng ngựa trên đánh ra đạn khói chạy mau mệnh. Thoát được chậm nhất cái kia cái là không có cách nào chạy thoát. Trần Thiên Minh phi kiếm đã bay đến, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, người áo đen kia tựu kêu thảm một tiếng té trên mặt đất. Em ở đáng tiếc này Lão B thoát được quá nhanh. Trần Thiên Minh thấy phía trước tất cả đều là màn khói, Lão B bọn họ không biết trốn đi nơi nào, vì thế hắn rõ ràng xoay người cúa qua bên kia giúp Dương Quế Nguyệt bọn họ phải nhanh điểm hồi Khương Thị mới được. Tiểu Nguyệt ta đến đây, Trần Thiên Minh kêu lên, đồng thời phi kiếm đã ở hắn phía trước mở đường dường như nên vì hắn dẫn đường dường như. Cùng Dương Quế Nguyệt giao thủ người áo đen kia thấy đồng bạn của mình trốn tử chết đi, hắn cũng luống cuống. Ngay tại hắn xoay người muốn chạy trốn thời điểm ra đi, Trần Thiên Minh phi kiếm đã đến. Siêu một lần phi kiếm chắn ở trước mặt của hắn, hắn chỉ có huy trường cùng chắn. Nhưng cũng là bởi vì hắn kéo một hồi thời gian, Dương Quế Nguyệt cũng ngựa trên giết nàng đối với hắc y nhân chính là một trường, ba hắc y nhân bị đánh đắc đánh té trên mặt đất, Trần Thiên Minh cũng bay tới bổ một trường, kết quả hắc y nhân kia tánh mạng. Trần Thiên Minh, hắc y nhân kia ta rõ ràng có thể giết, ngươi hỗ trợ cái gì à? Dương Quế Nguyệt có điểm tức giận nói. Lần này đánh nhau luôn để Trần Thiên Minh giết chết địch nhân, chính mình lại một chút cũng không có xây công, nàng chỉ có thể là nén giận. Trần Thiên Minh, người áo đen này xem như ngươi giết được rồi sao? Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, yêu thương địa đi đến bên cạnh nàng ôn nhu nói. Hì hì, đây chính là ngươi nói. Dương Quế Nguyệt có điểm cao hứng, chính mình trở về rốt cục có thể có một kẻ không chỉ nói đắc như vậy dọa người, muốn Trần Thiên Minh cứu mình. Mà khi Dương Quế Nguyệt ngay lúc đó Trần Thiên Minh nhờ đã biết sao gần lúc nàng có điểm mặt đỏ vội vàng lui về phía sau hai bước. Vì về sau ngươi đi của ngươi cầu độc mộc ta đi của ta Dương Quan Đạo hôm nay chuyện phát sinh chuyện coi như không có sinh cúa. Trời à ta đều bị ngươi sờ lâu như vậy ngươi muốn ta đương không có vấn đề rồi sinh cúa. Ngươi muốn khi dễ người cũng không có thể như vậy khi dễ người a. Trần Thiên Minh vẻ mặt khổ cùng này Dương Quế Nguyệt cũng quá sẽ chiếm tiện nghi đi. Này này dường như không tốt đi sao? Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái này có cái gì không tốt? Ta cũng làm cho ngươi chiếm tiện nghi ta cũng không có ý kiến ngươi có thể có cái gì không tốt đâu. Trần Thiên Minh linh cơ vừa động em mở lời nói lại là ngươi nói. Hắn cùng ôm trầm Dương Quế Nguyệt tại nàng đầy đặn tô trên đỉnh bắt hai thanh tiếp theo ngựa trên buông ra Dương Quế Nguyệt một bên xoay người chạy trước vừa nói. Hùng nữ chúng ta đương cái gì cũng không có sinh cúa đi nhanh đi. Khương thị bên kia có thể đã xảy ra chuyện. Trần Thiên Minh ngươi này tên lưu manh ngươi trở lại cho ta lão nương muốn giết ngươi. Dương Quế Nguyệt thấy mình lại bị Trần Thiên Minh chiếm tiện nghi nàng tức giận đến đập mạnh chân hướng Trần Thiên Minh đuổi theo. Đường Trần Thiên Minh bọn họ ra thâm sơn rừng già liền thấy cổ đạo mới xe đẩy chính ở chỗ này vu là bọn hắn mở ra cổ đạo mới xe đẩy ra bên. Góc chuyện audio.com, ngoài mặt chạy tới, nhưng tại bên bọn họ xe đẩy đậu ở chỗ này dường như võ cảnh lái xe thật trong vũng máu. Bọn họ ngựa trên bay qua tới xem xét cái kia lái xe ngôi sao đã chết. Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt ngựa trên lại lên xe mau địa hướng Khương Thị tiến đến. Ra công đường đã là buổi chiều 2 điểm nhiều hơn thời điểm. Trần Thiên Minh ngựa trên cùng Lâm Quảng Xí liên hệ Phi Long các ngươi bên kia là tình huống nào? Lão sư ngươi rốt cục có tin tức, Lâm Quảng Xí thanh âm phi thường hưng phấn Khương Thị xảy ra chuyện lớn nơi nơi đều là bạo loạn phần tử bọn họ làm một hồi tựu trốn đi chờ chúng ta đuổi tới đó sau bọn họ lại đang địa phương khác làm hơn nữa có không ít sẽ võ công kẻ bắt cóc đã thương chúng ta không ít võ cảnh. Nguyên lai Lâm Quảng Xí ngay lúc đó liên lạc không được Trần Thiên Minh sau có đốt vội khi hắn suy nghĩ phái người qua tới tìm Trần Thiên Minh thời điểm Khương Thị xuất hiện bạo loạn. Hơn nữa có không ít sẽ võ công kẻ bắt cóc hồ đường đội viên ngựa trên qua tới tiếp viện cho nên cũng không có cái gì nhân lực qua tới tìm Trần Thiên Minh. Còn lại Lâm Quảng Xí cũng cho rằng Trần Thiên Minh võ công của cao cường nếu hắn gặp chuyện không may cảnh sát cùng với võ cảnh qua tới cũng là chịu chết hơn nữa. Khương Thị hiện tại đã xảy ra chuyện đề cập lực bí thư yêu cầu tất cả nhân viên đều phải lưu thủ Khương Thị bảo đảm nhân dân an toàn. Đúng vậy nhân dân sinh mệnh cao hơn hết thảy cho nên Lâm Quảng Xí bọn họ không thể không phục tòng mệnh lệnh ở lại Khương Thị cùng kẻ bắt cóc chỉ đấu tranh. Bọn họ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt không có chuyện. Hiện tại nghe được Trần Thiên Minh thanh âm Lâm Quảng Xí có thể không cao hứng sao? Phi Long cổ đạo mới thật sự cùng kẻ bắt cóc cấu kết ta hiện tại cũng không có thời gian theo như ngươi nói ta ngựa trên qua tới giúp các ngươi. Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Nghe Lâm Quảng Xí ngữ khí dường như Khương Thị hiện tại tình huống không ổn. Hảo lão sư Khương Thị hảo nhiều hơn kẻ bắt cóc này không rõ chân tướng quần chúng theo chân bọn họ kết hợp cùng một chỗ còn lại còn có một vài sẽ võ công kẻ bắt cóc Khương Thị lớn như vậy chúng ta chạy không đến. Hơn nữa trên buổi trưa dường như là nhỏ đánh tiểu làm bây giờ là người càng ngày càng nhiều kẻ bắt cóc nhóm cũng không trốn bọn hắn trực tiếp theo chúng ta xung đột. Lâm Quảng Xí lo lắng nói, người nói cho ta biết vị trí ta ngựa trên đuổi qua tới. Hiện tại xe đầy tựu như lửa tiến mau Trần Thiên Minh lại là liều mạng địa nhấn ga hơn nữa trên đường cũng không có cái gì xe. Vào Khương Thị thành nội Trần Thiên Minh tựu nhìn đến đường phố nơi nơi đều là kêu loạn một mảnh bừa bãi. Trần Thiên Minh phía trước chính là Phi Long nói địa phương Dương Quế tai chỉ vào phía trước nói. Chúng ta bay qua tới, Trần Thiên Minh nói, hiện tại đã không có cách nào lái xe trôi qua bọn họ chỉ có dùng tới khinh công. Đường Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt bay qua tới thời điểm ngay lúc đó phía trước có lưỡng, 300 người có một vài cầm thiết quản có một vài cầm đao một vài còn dùng thạch đầu ném phía trước võ cảnh. Võ cảnh nhóm đều đem ra hết tấm chắn không cho này bạo dân xông lên đi. Mà Lâm Quảng Xí bọn họ vài cái hồ đường đội viên dụng nội lực cái cọc phía trước bạo dân nhưng là người nhiều lắm bọn họ mấy chục cái võ cảnh cũng không có cách nào ngăn trở. Nếu còn như vậy đi xuống bọn họ căn, góc chuyện audio.com, bản không được bao lâu. Mà ở đường phố giữ có mấy người ngoại quốc phóng viên bọn họ không ngừng mà dụng camera vỗ bạo loạn tình huống. Bọn họ có điểm chờ mong địa hy vọng rét nước võ cảnh nổ súng đem nơi này bạo loạn mọi người toàn bộ giết đến lúc đó bọn họ tự có cái gì viết nhất định có thể đem rét nước thanh danh viết xú. Nói dã man rét nước võ cảnh mạnh mẽ chấp pháp đầu tiên là cùng kháng nghị quần chúng sinh xung đột tiếp theo bắn chết quần chúng. Đương nhiên những ký giả này đều là ngoại cảnh Tây côn trùng tổ tích đầu lĩnh áo so với thu mua bọn họ cầm áo so với rất nhiều tiền đương nhiên là muốn muội lương tâm nói chuyện. Bọn họ đem Tây côn trùng tổ chức viết thành tốt mà đem rét nước chính phủ viết thành man không nói lý. Cho nên rét nước chính phủ cưỡng chế võ cảnh chấp pháp nhân viên không thể nổ súng nhiều nhất sử dụng bom cay các. Nhưng là hôm nay bạo loạn người nhiều lắm bất đồng địa phương cùng thời gian Khương Thị hiện tại cảnh lực rõ ràng không đủ. Này có thể là Tây côn trùng tổ chức một chiêu cuối cùng kích động Khương Thị không rõ chân tướng Khương tộc nhân bạo loạn. Bởi vậy cầm đại loa nhân viên công tác liều mạng địa hô khuyên hy vọng mọi người bảo trì thanh tỉnh ý nghĩ không thích nghe người khác lừa đến lúc đó đã làm sai chuyện hối hận không kịp. Nhân viên công tác cổ họng đều hô ếch có thể thấy được hắn đã hô rất dài thời gian. Nhưng là này bị lừa Khương tộc nhân cùng với kẻ bắt cóc liều mạng địa đi phía trước hướng chỉ cần đem phía trước võ cảnh hướng thật như vậy bọn họ nơi này bạo loạn tựu thành công. Liền võ cảnh cũng không ngăn được bọn họ kia những người khác còn dám tại Khương thị sao. Trần Thiên Minh chúng ta làm sao bây giờ? Dương Quế Nguyệt nhìn người phía trước đàn không khỏi sốt ruột nói. Trần Thiên Minh nhíu mày nói. Chúng ta đi qua đi tựu giống như trước giống nhau trước giúp võ cảnh nhóm ngăn chờ đừng cho bạo dân xông lại sau đó chúng ta sẽ tìm ra này kẻ bắt cóc đặc biệt này sẽ võ công kẻ bắt cóc lần này tuyệt đối không thể nương tay. Luôn nhường nhịn chỉ có thể sẽ làm một vài có mục đích riêng người càng thêm kiêu ngạo. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Cách chương.